Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 29, võ giả trung cấp, sánh bằng võ sư. Góc truyện audio.com. Bổ trợ của công pháp. Có hai loại hiền tính và ẩn tính. Tựa như kim cương thể. Một khi tu luyện thành công, lập tức sẽ khiến đẳng cấp lực lượng và đẳng cấp sức chịu đựng của tổ tiểu bài tăng lên đến võ giả cao cấp. Cái này thuộc về hiền tính. Nhưng mà sau khi hắn sử dụng chiêu thức kim cương thể, thân thể sẽ được linh khí cường hóa, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ giống như kim Phật. Liền mang ý nghĩa đẳng cấp phòng ngự của Tô Tiểu Bạch sẽ cao hơn. Đạt tới cấp độ ngay cả võ giả cao cấp đều không thể xuyên thủng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ đầu đến cuối tên điên Drake đều không thể phá vỡ được phòng ngự của Tô Tiểu Bạch. Bởi vậy, khi tất cả thuộc tính của Tô Tiểu Bạch toàn bộ tăng lên đến võ giả cao cấp, lúc này, nghiễm nhiên hắn đã có được thực lực nghiền ép võ giả cao cấp. Hơn nữa hắn nắm giữ chủy thủ hợp kim sơ đẳng, cùng tu luyện công pháp binh khí có khả năng tăng cường thực lực trên phạm vi lớn. Những thứ này cũng không biểu hiện trong trạng thái thuộc tính của hệ thống. Nói không khoa trương chút nào, Tô Tiểu Bạch hiện tại đã ẩn ẩn có được thực lực chiến một trận với cường giả võ sư sơ cấp. Nếu như bây giờ lại gặp phải tên điên Drake, một giây thôi cũng đã đủ để ta cắt đứt cổ họng hắn. Mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, huyết sát mang đến cho hắn. Không chỉ có lượng lớn kinh nghiệm tu luyện binh khí, mà còn có rất nhiều cảm ngộ dâng trào về sát ý của các loại vũ khí lạnh. Huyết sát, đẫm máu giết người, không động thì thôi, đã động thì sẽ kinh thiên động địa. Bỗng nhiên, từ trên người Tô Tiểu Bạch tỏa ra một cỗ khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Cỗ khí thế này vừa phát ra, tất cả đồ gia dụng chung quanh căn phòng dường như bị một cỗ sức mạnh vô hình làm cho run rẩy. Sinh ra chấn động, võ giả trung cấp, vẻ mặt Tô Tiểu Bạch vô cùng vui mừng. Không sai, mới vừa đây thôi, cảnh giới của Tô Tiểu Bạch thành công đột phá đến võ giả trung cấp. Dựa theo tiến độ trước đây, Tô Tiểu Bạch muốn tấn thăng đến võ giả trung cấp, ít nhất cũng phải đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng từ khi tự động tu luyện không gian tăng đến cấp 5, hơn nữa thêm vào mở khóa phần thưởng ngoài định mức tăng gấp đôi dẫn đến không gian lưu tốc đạt tới gấp 32 lần bên ngoài. Khiến cho tốc độ hấp thu linh khí của Tô Tiểu Bạch tăng trưởng cấp tốc. Đồng thời số lần nếm thử đột phá cũng nhanh chóng tăng nhiều. Chỉ mới vẻn vẻn một ngày, hắn liền vượt qua cái cửa ải rất nhiều người mất vài năm cũng khó mà vượt qua. Nhảy lên thành võ giả trung cấp, lực lượng võ giả trung cấp, đúng là cường đại hơn rất nhiều so với trước kia. Tô Tiểu Bạch tùy tiện bóp nắm đấm, lực lượng nắm đấm tích chứa khiến ngay cả chính hắn đều cảm giác được có chút nặng nề. Giống như một quyền đánh ra, mặc kệ là vàng, đá hay là tấm thép, đều có thể trực tiếp xuyên thủng, hơn nữa toàn bộ thân hình, trở nên càng thêm nhẹ nhõm, tùy tiện nhảy một cái, cảm giác đều có thể không bị ảnh hưởng bởi lực hút. Một bước lên trời, ngay cả kết cấu bắp thịt toàn thân, cũng biến thành càng thêm săn chắc, quan trọng nhất là, vòng xoáy linh khí trong đan điền của hắn, bất ngờ lớn thêm được mấy vòng. Nhân loại, Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp. Võ giả trung cấp, lực lượng đẳng cấp, võ sư sơ cấp, sức chịu đựng đẳng cấp, võ sư sơ cấp, nhanh nhẹn đẳng cấp, võ sư sơ cấp, tư chất tu luyện, cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp, kim cương thể, trung cấp, lăng tiêu biến, trung cấp, chân hỏa thủ, sơ cấp, huyết sát, sơ cấp, đã giải tỏa chức năng hệ thống. Một khóa tu luyện, cấp 5, một khóa luyện công, cấp 5, tự động đánh quái, cấp 3, má ơi. Tô Tiểu Bạch theo bản năng liền tra thử trạng thái hiện nay của chính mình. Khi hắn thấy đẳng cấp lực lượng, sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn đạt tới võ sư sơ cấp. Không nhịn được mà kêu lớn lên, chính hắn cũng bị đợt tăng phúc cực kỳ lớn này dọa đến phát sợ. Vốn cho là đột phá đến võ giả trung cấp, tối đa cũng là tăng lên một ít thứ tượng trưng mà thôi. Về phần hệ thống hiển thị đẳng cấp, sẽ không có tăng lên quá nhiều, nhưng mà rõ ràng là Tô Tiểu Bạch đã đánh giá thấp thực lực của mình. hai môn công pháp cấp nhập vì kim cương thể, lăng tiêu biến cùng đạt tới trung cấp. Lại thêm huyết sát vô tình tăng phúc, thực lực Tô Tiểu Bạch đã vô hạn đến gần cảnh giới võ sư sơ cấp. Bây giờ lại dựa vào đẳng cấp cảnh giới tăng mạnh đột phá. Thoáng cái phá vỡ những ràng buộc này, trực tiếp khiến cho thực lực của Tô Tiểu Bạch đạt tới mức độ cân bằng với võ sư sơ cấp. Điều này cũng có ý nghĩa, thực lực trước mắt của ta, đã hoàn toàn có thể sánh bằng võ sư sơ cấp sao? Nếu như lại thêm vào, huyết sát, có lẽ ta hoàn toàn có thể cùng võ sư sơ cấp đánh một trận. Trên mặt Tô Tiểu Bạch đầy vẻ hưng phấn, không giống với chênh lệch của đẳng cấp võ giả. Võ giả sơ cấp có thể vượt qua hai cái đẳng cấp miểu sát võ giả cao cấp. Điều này có thể coi là hiện tượng đặc biệt hiếm thấy. Nhưng vẫn nằm trong chuyện có thể coi là hợp lý. Chỉ khi nào vượt qua ràng buộc của một cái cảnh giới lớn, có thể chống lại người cao hơn một cảnh giới lớn mà nói. Vậy thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Võ giả cùng võ sư, hai cảnh giới này có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch trong đó thậm chí so với chênh lệch giữa chuẩn võ giả và võ giả còn lớn hơn. Trước đó khi ở Trương gia, Tô Tiểu Bạch lấy cấp bậc chuẩn võ giả cao cấp, dễ dàng đánh bại võ giả sơ cấp Trương Phi Ngang, đã đủ để rung động toàn trường. Nhưng nếu bọn họ biết được, Tô Tiểu Bạch bây giờ có thể lấy phong thái võ giả trung cấp, chống lại võ sư sơ cấp, chỉ sợ đều sẽ kinh hãi đến con mắt trừng rớt ra ngoài. Mọi người đều biết, con đường của võ giả, càng về sau càng gian nan, ở trước mặt võ sư sơ cấp, võ giả cho dù có ngạo mạn cỡ nào đi chăng nữa, đều chỉ có kết cục bị nghiền ép đánh giết trong nháy mắt. Một khi có võ sư sơ cấp ra tay với ngươi, ngươi ngoại trừ chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa đối với bản thân võ giả mà nói, đừng nói vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Ngươi có thể càn quét đồng cấp, đã đủ để khiến mọi người tôn kính. Tô Tiểu Bạch dám vượt qua hai cấp bậc, trong đó còn tồn tại một cấp bậc cảnh giới lớn từ võ giả đến võ sư. Nếu như chuyện này truyền đi, chắc chắn sẽ nhấc lên một đợt sóng gió kinh hoàng. Còn có điểm quan trọng nhất là hắn mới 17 tuổi. Võ giả trung cấp 17 tuổi, thực lực lại còn sánh bằng võ sư sơ cấp, chỉ nghe nói thôi. Cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Đinh, ký chủ, kiểm chắc đến thực lực của ngài đã tăng lên trên phạm vi lớn. Hệ thống đã tự động sàng lọc địa điểm đánh quái mới. Phải chăng điều động cái bóng tiến về? Hết chương.